Kết quả sau một hồi thì hai người đều say xỉn rồi ngã trái ngã phải. Tịch Nhan hùng hằng uống một hớp rượu, sau đó lớn tiếng mắng. Thẩm Cửu, cô nói xem, cô có phải là một kẻ ngu ngốc không? Chồng của người ta có vợ bé thì vợ cả chạy tới cửa để giết chết vợ bé. Cô thì ngược lại, lại có thể... lại còn nhường chồng của mình cho người khác. Thẩm Cửu cũng uống say, gò má trắng nõn của cô hồng hồng, giống như một trái táo chín cây. Nghe cô ấy nói, cô nhịn không được mà cười, rồi nói tiếp. Vì sao tôi không được nhường cho người khác chứ? Cùng chung chồng với người khác thật là mệt mỏi. Tôi mới không cần. Cô mệt mỏi thì muốn bỏ cuộc sao? Tôi đã nói với cô rồi, nếu như tôi là cô thì tốt rồi. Tôi nhất định sẽ đánh chết cái cô Hàn Mai Linh kia. Để cho cô ta biết kết quả của việc trở thành người thứ ba. Cũng để cho cô ta biết được sự lợi hại của tôi. Trước mắt của cô đột nhiên hiện ra dáng vẻ của Dạ Âu Thần một cách rõ ràng. Thẩm Cửu hé mắt, lại lắc đầu. Nếu như dáng vẻ của Dạ Âu Thần còn xuất hiện ở trước mặt cô nhịn không được mà thở phì phò nói. Dạ Âu Thần, anh cút ngay cho tôi. Cút ngay, tôi không muốn gặp lại anh. Tiểu Nhàn thấy Thẩm Cửu một bên khua tay lung tung, một bên hô tên của Dạ Âu Thần. Cô ấy cũng không nhịn được mà ngu ngốc cười nói. Cửu Cửu, có phải cô rất thích cậu Dạ có đúng không? Thích Dạ Âu Thần sao? Thẩm Cửu cảm thấy vấn đề này thật khó. Cô nháy mắt nửa ngày mới lắc đầu. Không, tôi không thèm thích anh ấy. Cô nói dối. Tịch Nhàn không chút do dự vạch trần cô. Cô ấy cười híp mắt nói tiếp. Cô thích anh ấy. Không, tôi không thích anh ấy. Thẩm Cửu bĩu môi, phản bác lời của Tịch Nhan. Làm sao cô cũng không chịu thừa nhận chuyện mình thích Dạ Âu Thần. Cứ việc hiện tại cô đã uống say. Thế nhưng trong ý thức của cô thì chuyện cô thích Dạ Âu Thần thuộc về bí mật nhỏ của mình. Cô cảm thấy đời này hẳn có thể che giấu được. Cô không thể để cho người khác biết. Dù sao chuyện cô thích Dạ Âu Thần trong mắt người khác chính là một chuyện rất buồn cười. Bởi vì cô không có gì cả. Cô cũng không đủ ưu tú. Cô không xứng với người ở trên cao như Dạ Âu Thần. Người có vết nhơ trong đời như cô lại thích anh. Thật sự là quá buồn cười. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu không nhịn được mà cười ra tiếng. Trong mắt cô có nước mắt. Dưới ánh đèn chiếu rọi, làm cặp mắt long lanh nước mắt kia trông như khoảng biển rộng lớn. Ôi, hình như tôi nhìn thấy một khoảng biển. Tịch Nhàn đột nhiên thốt lên một tiếng. Sau đó cô ấy đưa tay bắt lấy Thẩm Cửu. Nhưng cô ấy không cẩn thận, nắm lấy tóc của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu đau đến hét lên một tiếng. Này, cô bắt nhầm tóc của tôi rồi. Thật sao? Thật xin lỗi. Tịch Nhàn thu tay về. Thế vừa rồi tôi thật sự thấy biển mà. Nói đến đây là Tiểu Nhan lại ở rượu. Thẩm Cửu buồn bực sờ sờ mái tóc bị kéo đau. Sau đó cô nằm sấp trên mặt bàn, trong đầu lại nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của Dạ Âu Thần. Anh thật sự rất đáng ghét. Tại sao anh lại đến làm phiền mình trong lúc này chứ? Rõ ràng bản thân muốn ly hôn với anh, nhưng tại sao cuối cùng cô còn nhớ đến anh chứ? Chẳng lẽ cô thích Dạ Âu Thần hơn là ghét sao? Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên, nhưng nó vang lên hồi lâu cũng không có người nghe máy. Hai cô gái uống rượu say mèn cũng ly với nhau. Còn điện thoại ở bên kia vang lên rồi yên lặng rồi lại vang lên. Ôi, ồn ào quá. Cuối cùng thì Tịch Nhan tức giận đến mắng một tiếng. Sau đó cô ấy dùng sức đập chai rượu lên bàn rồi đứng dậy đi cầm điện thoại lên nghe. Anh là ai vậy? Cô ấy nổi giận đùng đùng. Bên này Dạ Âu Thần nghe thấy giọng nói kia, anh không nhịn được nhíu mày. Đây rõ ràng không phải là giọng nói của Thẩm Cửu. Anh nhếch môi lạnh lùng hỏi, cô là ai? Tịch Nhan nghe thấy hình như giọng nói này có chút quen thuộc. Tôi là ai, mắc mớ gì tới anh chứ? Không phải anh gọi điện thoại cho tôi sao? Thế mà anh còn không biết xấu hổ hỏi tôi là ai sao? Tôi chém chết anh bây giờ đó. Dạ Âu Thần... Một lát sau, giọng nói lạnh lẽo của anh lại vang lên lần nữa. Cô là Tịch Nhan sao? Ấy, sao anh lại biết tên của tôi vậy? Thẩm Cửu ở đâu? Thẩm Cửu là ai? Tịch Nhan vừa nói vừa ở một hơi rượu. Cô ấy nói chuyện mơ mơ màng màng, không rõ ràng đầu đuôi. Đến bây giờ, Dạ Âu Thần có thể kết luận Tịch Nhan đã uống say, mà hiện tại cô ấy còn cầm điện thoại của Thẩm Cửu nói nhảm. Nói không chừng Thẩm Cửu... Nghĩ tới đây, bỗng nhiên hơi thở trên người của Dạ Âu Thần trở nên lạnh lẽo. Ngay cả giọng nói chuyện cũng mạnh mẽ hơn. Cô nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Nếu không... Tiền thưởng năm nay của cô sẽ không còn đâu. Tịch Nhan thích tiền, coi như uống say, không còn biết gì thì cô ấy cũng sẽ có lưu nó trong tiềm thức. Nghe đến tiền tài là cô ấy lập tức kịp phản ứng. Cô ấy ở chỗ của tôi. Cô ấy đứng thẳng người, sau đó nhìn sang chỗ của Thẩm Cừu nói. Thẩm Cừu ở nhà tôi. 20 phút sau, Tịch Nhan đứng cúi lưng ở cửa ra vào, nhìn hồi lâu rồi mới mở cửa ra. Cửa vừa mở ra là cơ thể của cô ấy đã không thể khống chế mà ngã đến trước mặt. Động tác của Dạ Âu Thần rất nhanh, anh không thể để lại dấu vết mà đã tránh sang bên cạnh. Mắt thấy Tịch Nhan sắp té trên mặt đất, Lăng An đứng ở bên cạnh, tranh thủ thời gian đưa tay ra đỡ cô ấy. Vừa mới đỡ được Tịch Nhan, cô ấy cứ như một con bạch tuộc nhảy vào trong ngực của cậu ta, sau đó ôm vòng qua cổ của cậu ta nói. Ôi, sao hai người lại đến nhanh như vậy? Dáng người của anh rất tốt, tôi có thể sờ cơ bụng của anh không? Tịch Nhan say rượu, trêu gạo Lăng An. Lăng An lập tức đỏ mặt lên, cậu ta vô thức nhìn sang Dạ Âu Thần, sau đó căng thẳng mở miệng nói. Cô mau xuống đi. Nói xong, cậu ta tự tay kéo Tịch Nhan từ trên người mình xuống. Không, cơ thể của anh thật là ấm áp. Tôi muốn ôm anh. Tịch Nhan như một đứa bé cọ lên trên người của Lăng An. Bờ môi cô ấy đã dán lên cổ cậu ta. Còn cả người thì toàn là mùi rượu. Đáy mắt của Dạ Âu Thần không chút gợn sóng. Anh vốn không thèm để ý đến cảnh tượng này. Anh nhếch môi mỏng. Sắc mặt lạnh lùng đầy xe lăn đi vào trong phòng. Mới vừa đi vào là lông mày của anh đã nhíu lại bởi vì mùi rượu gây mũi trong phòng đập vào mặt. Nồng độ cồn trong không khí vừa nghe đã biết hai người kia đã uống bao nhiêu. Chết tiệt, người phụ nữ kia không biết tình hình cơ thể của mình như thế nào sao? Thế mà hoàn toàn không để lời dặn dò của bác sĩ vào trong lòng mà còn chạy đến đây để uống rượu. Thật sự là người phụ nữ không sợ chết. Âu Thần nổi giận đùng đùng bước vào trong phòng khách. Vừa vào anh đã bắt gặp sắc mặt của Thẩm Cừu tái nhợt, đau đớn nằm trên ghế sofa. Trên mặt đất gần đó có rất nhiều vỏ chai rượu nằm la liệt, còn có các loại đồ nướng ăn khuya mà bọn họ từng ăn. Cả phòng hỗn loạn không chịu nổi. Đối với người có bệnh thích sạch sẽ như Dạ Âu Thần mà nói, trước kia nhìn thấy cảnh này đoán chừng anh đã quay người rời đi rồi. Nhưng hôm nay không giống như vậy. Anh thấy người phụ nữ kia nằm trong đống rác, nhưng mục đích anh tới đây là vì người phụ nữ này. Cho nên dù có như thế nào thì anh cũng phải đưa cô đi. Thế nhưng mùi hương trong căn phòng này khiến cho người ta không chịu nổi. Dạ Âu Thần ngừng thở, sau đó anh chuyển động bánh xe lăn đi qua. Nếu như nhìn kỹ thì hầu như bánh xe của anh đều tránh những thứ đồ thừa trên mặt đất. Đến cuối cùng, Dạ Âu Thần dừng lại trước ghế sofa. Sắc mặt anh lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thẩm Cừu. Hình như Thẩm Cừu rất đau, cô ôm lấy bụng của mình, khẽ rên lên một tiếng. Dạ Âu Thần nhíu mày. Anh thấy được bộ dạng này của cô lại càng nổi giận. Người phụ nữ này không biết yêu quý cơ thể của mình một chút nào. Vậy thì anh cứu cô để làm gì đây? Nghĩ tới đây, anh chuẩn bị quay người, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng lúc vừa mới xoay người, lại nghe thấy Thẩm Cừu khẽ rên một tiếng đau đớn. Dạ Âu Thần lập tức không đành lòng mà trực tiếp bế cô lên. Thẩm Cừu bị ôm lên cao, chợt giật nảy mình. Cô dùng sức giãy giụa, sau đó nhảy xuống. Kết quả cô không cẩn thận đụng ngã chai rượu trên bàn. Chai rượu đập trên mặt đất, lập tức hóa thành nhiều mảnh vỡ. Thẩm Cừu say rượu không biết, cô vẫn cất bước đạp lên mảnh vỡ. Trong chớp mắt, có một bóng dáng cao lớn đi qua, trực tiếp ôm lấy cô. Sau đó anh quấn chặt eo cô, không để cô giãy giụa né tránh. Lăng An ở ngoài cửa thật vất vả, tránh được trói buộc của Tịch Nhan. Kết quả vừa vào là cậu ta đã nhìn thấy cảnh tượng này. Tịch Nhan mơ màng nhìn thấy một bóng người cao to đứng lên, mà hình như bóng dáng kia là... Đây là... Cô ấy bị dọa đến không ngậm miệng lại được. Lăng An nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì vẫn tỏ ra tỉnh táo. Một lát sau, cậu ta bình tĩnh ném câu tiếp theo. Cô nhìn lầm rồi. Nói xong, cậu ta tự tay kẹp chặt cổ của Tịch Nhan rồi kéo cô ấy vào trong lòng của mình. Cậu ta còn bình tĩnh nói với cô ấy. Tôi đưa cô về phòng. Tịch Nhan còn đang khiếp sợ, không chờ cô ấy kịp phản ứng lại là cô ấy đã bị cậu ta kéo đi mất. Sau đó cô ấy về đến phòng của mình. Tịch Nhan cảm thấy mình đã tỉnh rượu 70%. Vừa nãy tôi nhìn thấy anh Dạ. Cô uống say rồi. Sắc mặt của Lăng An lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ấy. Cô không nhìn thấy được gì cả. Thật sao? Tịch Nhan nháy mắt hỏi thăm. Dáng vẻ ngây ngốc này khiến cho người ta buồn cười. Thế nhưng rõ ràng vừa rồi cô ấy nhìn thấy người đàn ông kia đã đứng lên. Chuyện gì xảy ra thế này chứ? Không phải anh Dạ đã tàn phế sao? làm sao lại đứng lên được? Lăng An nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô ấy. Bây giờ cô cần ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ khôi phục bình thường. Tịch Nhàn khéo léo gật đầu, sau đó cô ấy xoay người đi đến chiếc giường. Đến giường rồi là cô ấy trực tiếp nằm uịch xuống giường. Cả người cô ấy nằm lên trên giường, dang ra hình chữ đại, rồi ngoẹo đầu, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lăng An đứng trong phòng, rất nhanh hô hấp của Tịch Nhàn trở nên đều đều, xác định cô ấy đã thực sự ngủ. Lúc này Lăng An mới thở dài một hơi, sau đó cậu ta xoay người ra khỏi phòng rồi tiện tay đóng cửa phòng lại. Lúc đóng cửa lại, sắc mặt của cậu ta còn rất nghiêm nghị. Sau đó cậu ta trở lại phòng khách, người đàn ông cao to đẹp trai kia đã ngồi lại xe lăn trong phòng khách. Trong lòng anh còn ôm Thẩm Cừu đang không ngừng vặn vẹo, sắc mặt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cô ấy đã nhìn thấy rồi sao? Giọng nói của Dạ Âu Thần rất lạnh lùng và vô tình, cứ như gió tuyết tháng 12 vậy. Lăng An gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Cậu ta sợ hãi đến sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu Dạ, cô ấy đã quá say, chắc hẳn là ngày mai sẽ quên thôi. Dạ Âu Thần không nói lời nào, bầu không khí trong phòng lạnh đến dọa người. Lăng An do dự, cuối cùng thì cậu ta vẫn mở miệng cầu xin giúp cô ấy. Cô ấy là bạn của mợ hai, nếu như cậu Dạ xuống tay với cô ấy, vậy đoán chừng mợ hai sẽ không đồng ý đâu. Vừa dứt lời là Lăng An đã cảm giác được một ánh mắt sắc bén như dao bay tới chỗ mình. Cậu ta không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Dạ Âu Thần, mà chỉ có thể buông thõng tầm mắt để cố gắng đè thấp bờ vai của mình xuống. Cậu đang cầu xin giúp cô ấy sao, Lăng An? Trên trán của Lăng An toát ra một lớp mồ hôi lạnh, trong giọng nói của cậu ta mang theo chút run rẩy. Không, không có. Lăng An chỉ ăn ngay nói thật. Hay cho cậu ăn ngay nói thật. Dạ Âu Thần cười lạnh thành tiếng. Chỉ dựa vào việc cô ấy dẫn người phụ nữ này uống rượu là tôi đã có thể xuống tay với cô ấy. Nhưng mà gì chứ? Lăng An rất muốn biết Dạ Âu Thần sẽ xử lý như thế nào, nhưng cậu ta lại không dám hỏi nhiều. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lâu đến nỗi Lăng An nghĩ lần này Tịch Nhan sẽ không còn mạng. Cuối cùng thì cậu ta nghe thấy giọng nói của Dạ Âu Thần. Lần này là ngoại lệ, cậu ở lại xử lý chuyện sau đó. Cậu hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Trong lòng của Lăng An sợ hãi, cậu ta chợt ngẩng đầu lên nói. Ý của anh Dạ là không truy cứu nữa sao? Không truy cứu không có nghĩa là cậu có thể buông lòng. Vâng. Lăng An đứng trang nghiêm, lập tức gật đầu, nói chuyện cũng dùng sức rất nhẹ. Tôi sẽ ở lại xử lý chỗ này. Chờ lúc cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ hỏi rõ ràng. Yên tâm đi, cậu Dạ. Tôi biết nên làm như thế nào. Lấy được đáp án mình mong muốn, Dạ Âu Thần không có lý do lưu lại nữa. Và lại, người phụ nữ trong lòng rất không ổn. Hình như cô không thoải mái. Cô vẫn luôn luôn đánh loạn, cọ lung tung trong lòng của Dạ Âu Thần. Nhưng mùi rượu và đồ nướng trên người cô vẫn rất kích thích khứu giác của anh. Nếu như không phải không nhẫn tâm, đoán chừng anh đã ném cô xuống từ lâu. Người phụ nữ ngu ngốc, em thật sự rất không nghe lời. Dạ Âu Thần cúi đầu tức giận cắn một cái lên đôi môi đỏ thắm của cô. Thẩm Cừu đang say rượu bị đau khẽ hử lạnh một tiếng. Cô giơ tay đánh lên cánh tay anh. Nhưng lúc giơ đến trước mặt của Dạ Âu Thần là đã bị anh nắm bắt được cánh tay trắng nõn của cô. Sau đó anh giữ chặt rồi kéo xuống. Tôi đi trước đây, cậu cứ ở lại đi. Dạ vâng, thưa cậu Dạ. Dạ Âu Thần ôm Thẩm Cừu rời đi, trong lòng dần dần yên tĩnh lại. Vốn xung quanh nhiệt độ rất thấp. Sau khi Dạ Âu Thần rời đi thì nhiệt độ cũng dần dần trở nên bình thường. Thật ra cả người của Lăng An đổ đầy mồ hôi lạnh. Có trời mới biết, Dạ Âu Thần không phải thật sự tàn phế. Đây là bí mật chỉ có cậu ta và Tống An biết. Ngay cả mợ hai cũng không biết chuyện này. Hơn nữa, lúc trước, mợ hai suýt chút nữa biết được. Nhưng một câu của Dạ Âu Thần đã tự tay giải quyết cô, dọa cho Lăng An phát sợ. Thái độ của Dạ Âu Thần đối với mợ hai là gì đây? Theo Lăng An nhìn thấy, cậu Dạ đã thật sự động lòng với Thẩm Cừu. Thế nhưng anh ta vẫn có thể dễ dàng nói một câu để tự tay giải quyết cô. Vậy còn Tịch Nhan thì sao? Cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường, có phải sẽ chết nhanh hơn hay không? Cho nên cậu ta sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh đầy người. May mắn cuối cùng là cậu Dạ để cậu ta ở lại xử lý chuyện này. Cậu ta còn buông tha cho Tịch Nhan. Xem ra hiện tại, cậu Dạ đã không còn giống như trước kia. Dù sao, anh đã nói rất nhiều chuyện nhưng lại không làm. Mà sự thay đổi này có thể liên quan đến mợ hai. Nghĩ tới đây, Lăng An đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng sau đó, cậu ta liền xoay người đi vào phòng lại, nhìn thấy Tịch Nhan nằm ngủ trên giường, không có chút hình tượng chút nào. Thế là bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn là thật sự uống say, và lại Tịch Nhan cũng không có đầu óc gì. Nếu như không uống say, đoán chừng... Lăng An không dám nghĩ. Mà ở một bên khác, Dạ Âu Thần ôm Thẩm Cừu lên xe, rời khỏi nhà của Tịch Nhan. Buổi tối hôm nay, không phải chỉ có anh và Lăng An tới, mà còn có tài xế. Tài xế hỗ trợ mở cửa xe, rồi đẩy xe lăn cho Dạ Âu Thần mới đóng cửa lại. Cậu Dạ, cậu muốn về nhà họ Dạ sao? Tài xế không dám nhìn Thẩm Cừu nhiều. Anh vừa lên xe là ông ta đã kính cẩn hỏi một câu. Dạ Âu Thần sững sờ. Anh vốn định dẫn Thẩm Cừu về nhà họ Dạ. Thế nhưng mà... Gần đây, người phụ nữ này quá ồn ào. Nếu ở lại nhà họ Dạ, thì anh sẽ không có thời gian để chăm sóc cho cô. Hơi suy nghĩ một chút, Dạ Âu Thần nhếch môi nói. Đến biệt thự Hải Giang đi. Vâng, thưa cậu Dạ. Chiếc xe lập tức quay đầu trong đêm tối. Rất nhanh sau đó đã biến mất dưới lầu. Dạ Âu Thần cúi đầu nhìn chăm chú Thẩm Cừu trong lòng. Hiện tại, cô yên tĩnh hơn trước đó một chút. Cặp lông mày thanh tú của cô nhíu chặt. Bờ môi còn có chút tái nhợt, nhưng lại sáng bóng. Biệt thự Hải Giang vốn là tài sản cá nhân của Dạ Âu Thần, nên ít ai biết đến nơi này. Hàng năm đến ngày giỗ của mẹ anh thì anh đều sẽ đến đó ở lại một mình 2 đến 3 ngày. Hiện tại đã trôi qua nên tài xế cũng rất ngạc nhiên. Và lại quan trọng nhất là thế mà cậu Dạ lại dự định dẫn người phụ nữ này đến đó. Anh có ý gì đây? Chẳng lẽ trong lòng anh đã nhận định Thẩm Cừu rồi sao? Nghĩ tới đây, tài xế có chút khiếp sợ. Ông ta cũng đã theo chân Dạ Âu Thần rất nhiều năm nên cũng được xem như một trong những thân tín của Dạ Âu Thần. Vì thế, ông ta cũng biết được một số chuyện của Dạ Âu Thần, nhưng xưa nay, ông ta không hỏi đến. Biệt thự Hải Giang, hơn nửa đêm, tài xế lái xe tới, các bảo vệ tuần tra ban đêm từ xa đã nhìn thấy xe của Dạ Âu Thần. Hai bên chào nhau một tiếng rồi trực tiếp cho qua. Xe dừng tại bãi đỗ xe, tài xế nhanh chóng xuống mở cửa. Dạ Âu Thần xuống xe, Thẩm Cừu cuộn tròn trong lòng anh, trên người khoác thêm áo vest của Dạ Âu Thần. Nơi đây gần biển, gió đêm thổi đến lạnh đến mức run lẩy bẩy. Nhưng mà Thẩm Cừu ngủ say trong lòng Dạ Âu Thần, không thấy lạnh chút nào. Cậu Dạ, mấy hôm nữa cậu sẽ đều ở đây sao? Đúng. Dạ Âu Thần khô khốc đáp một tiếng, sau đó lại nói tiếp. Đợi đến mai, sau khi Lăng An giải quyết vấn đề kia xong, sẽ tới tìm tôi. Tối nay ông cứ về trước đi. Vậy cậu Dạ, chỉ có một mình sao? Tài xế không yên tâm nhìn Thẩm Cừu, được Dạ Âu Thần ôm trong lòng. Tôi không sao, ông về trước đi. Dạ Âu Thần lạnh lùng nói. Chú tài xế nghe vậy mới gật đầu. Vâng, cậu Dạ, có chuyện gì thì cậu cứ gọi cho tôi. Tôi đi trước đây. Tài xế nói xong thì lái xe rời đi luôn. Giữa trời đêm lộng gió, chỉ có một mình Dạ Âu Thần ôm Thẩm Cừu, chậm rãi tiến lên phía trước. Bánh xe lăn vẫn chuyển động không ngừng, phát ra âm thanh đều đều. Gió biển thổi đến làm nhăn áo sơ mi, nét mặt của Dạ Âu Thần vẫn không thay đổi chút nào. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng một chút. Từ lúc xuống xe, hình như cô cảm thấy lạnh và bất an. Tay vẫn luôn luôn bám thật chặt vào áo anh. Cơ thể nhỏ nhắn không ngừng cọ tới cọ lui trong lòng anh. Giống như trẻ con luôn ỉ lại vào người lớn vậy. Bám chặt lấy anh. Trước đây Dạ Âu Thần ghét nhất là những người phụ nữ luôn cố ý tiếp cận anh. Còn bây giờ, thật sâu trong lòng anh nổi lên một niềm mong muốn. Chỉ mong người phụ nữ này mỗi ngày đều quấn quýt dính lấy anh. Cũng giống như lúc này, cô coi anh là bến đỗ an toàn nhất, toàn tâm toàn ý dựa vào anh. Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần cong lên. Tay anh không tự chủ được mà vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp. Cô gái ngốc, cứ ỉ lại vào anh như vậy đi. Anh mãi mãi là điểm tựa của em. Mà câu nói phía sau, tiếng vô cùng nhỏ. Chắc chỉ có một mình Dạ Âu Thần nghe thấy. Thẩm Cừu nghe thấy tiếng anh, khẽ ừ một tiếng. Đôi mày thanh tú nhíu lại, lại vùi đầu vào trong lồng ngực của anh tìm kiếm hơi ấm. Dạ Âu Thần tăng tốc tiến vào trong nhà. Người giúp việc trực ca đêm giúp bọn họ mở cửa. Thấy Dạ Âu Thần nửa đêm nửa hôm trở về, còn tưởng có việc gì gấp. Cuối cùng thì bình tĩnh lại, mới thấy trong lòng anh có thêm một người. Mặc dù được áo vest của anh bao bọc, không nhìn rõ là ai, nhưng mà làn váy xanh lam và giày cao gót lộ ra ngoài đã tiết lộ giới tính của người này. Mấy người giúp việc ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói câu gì cả. Dạ Âu Thần trực tiếp ôm Thẩm Cừu lên lầu, sau đó tự mình giúp cô nằm gọn gàng, an ổn. Trong lúc đó, Thẩm Cừu vẫn luôn luôn nắm chặt áo của Dạ Âu Thần, làm cách nào cũng không chịu buông tay. Dạ Âu Thần nhíu mày lại. Em buông ra trước, còn phải thay quần áo cho em nữa. Tôi không muốn. Thẩm Cừu mở mắt ra, mơ hồ nhìn anh. Anh muốn ăn đậu hũ của tôi. Dạ Âu Thần ngừng lại, ánh mắt sâu hơn. Anh cúi thấp người xuống, đặt trán mình lên trán cô, khàn giọng. Em nói ai muốn ăn đậu hũ của em cơ? Anh đó. Thẩm Cừu nổi giận, ngẩng đầu lên quát một câu, bởi vì biên độ động tác quá lớn mà đôi môi mềm mại của cô trực tiếp dán lên môi anh. Trong nháy mắt đó, Dạ Âu Thần cảm thấy hô hấp của mình nặng thêm mấy phần. Nhưng mà không chờ anh phản ứng lại, Thẩm Cừu đã kêu lên, dùng tay bịt lấy miệng mình, sau đó cứ như gặp quỷ vậy, trợn mắt nhìn anh. Sao vậy? Dạ Âu Thần bím môi, cố gắng thật tỉnh táo nhìn cô chằm chằm. Anh cố gắng áp chế một ngọn lửa vừa mới nổi lên ở bụng dưới. Anh muốn xem người phụ nữ này sẽ nói như thế nào. Thẩm Cừu che miệng lại, chừng anh một lúc, sau đó bỏ tay ra, nói ra một câu khiến Dạ Âu Thần suýt chút nữa thì cạn lời luôn. Vừa nãy anh đã hôn tôi rồi, chính là ăn đậu hũ của tôi đó. Khi vừa nói ra lời này, biểu cảm của cô vô cùng đáng yêu, ánh mắt long lanh, trong sáng như nước suối, không nhiễm bất kỳ tạp chất gì. Dạ Âu Thần bị câu nói này của cô chọc cho ngứa ngáy khắp người, vươn hai bàn tay ra, kéo cô tới gần mình hơn. Hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt trắng nõn của cô. Em vừa nói, anh hôn em sao? Anh đột nhiên tới gần khiến cho Thẩm Cừu hoảng sợ. Cô lại trợn trừng mắt lên, đặt tay lên ngực của Dạ Âu Thần, muốn đẩy anh ra. Nhưng Dạ Âu Thần vẫn vững vàng như ngọn núi cao, không xê dịch nhúc nhích nào nào, khiến cho người ta phải nghi ngờ sức lực của bản thân. Vậy em nói xem, anh hôn em ở đâu? Thẩm Cừu ngơ ngác chớp chớp mắt một cái. Sao? Nói đi. Dạ Âu Thần hạ xuống thật thấp, mang theo chút dụ dỗ. Miệng. Thẩm Cừu vươn tay lên chỉ vào đôi môi hồng của mình. Vừa mới nói được một chữ đã bị Dạ Âu Thần mạnh mẽ chặn lại. Một tay của Dạ Âu Thần đỡ lấy gáy cô, một tay siết lấy eo cô, ôm cô thật chặt, sau đó cúi đầu liếm mút môi cô. Thẩm Cừu say rượu, thực sự mê người hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Dạ Âu Thần. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày vào lúc này lại đầy dịu dàng quyến rũ. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến cho anh không dứt ra được. Lần trước cô say rượu đã khiến Dạ Âu Thần thần hồn điên đảo. Dạ Âu Thần còn tưởng rằng người phụ nữ nào uống say đều sẽ có sự quyến rũ như vậy. Nhưng tối hôm nay, sau khi gặp phải Tịch Nhan điên điên dại dại kia, anh mới biết không phải người phụ nữ nào cũng giống như Thẩm Cừu, có sức hấp dẫn chí mạng với anh. Vợ của anh, Thẩm Cừu. Nhẫn nhịn suốt dọc đường, cuối cùng đã được bung xõa. Dạ Âu Thần hôn Thẩm Cừu không ngừng, từ môi đến mũi, rồi đến đôi mắt. Cuối cùng hôn xuống cổ cô, trên làn da trắng nõn xuất hiện vài đóa hoa màu hồng nhạt. Thẩm Cừu bị đau, mơ mơ màng màng đẩy anh ra. Kết quả lại đổi lấy một làn sóng tấn công mãnh liệt khác. Cuối cùng cả người Thẩm Cừu mềm nhũn như nước xuân, vùi trong lồng ngực của Dạ Âu Thần. Ngày hôm sau, khi Thẩm Cừu tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn mềm mại. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất, khiến cả căn phòng vô cùng sáng sủa. Nhưng mà ngay sau đó, Thẩm Cừu nhìn thấy màu xanh thăm thẳm của biển rộng. Ánh mặt trời chiếu lên mặt biển, sóng nước dập dềnh, khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm thán. Vẻ đẹp của tự nhiên thực sự đẹp đến mức thoát tục, như có bàn tay của quỷ thần giúp đỡ tạo nên. Thứ con người không thể tạo ra. Thẩm Cừu nhìn biển rộng một hồi lâu, đột nhiên phản ứng lại. Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Hơn nữa, không phải tối qua cô đi tìm Tịch Nhan sao? Sao bây giờ cô lại ở một căn phòng cạnh biển chứ? Lẽ nào cô đang nằm mơ sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu cử động một chút, muốn đứng dậy xem, nhưng bên hông lại bị siết một cái. Cô bị ai đó kéo lại, sau đó ngã xuống một lồng ngực ấm áp. Thẩm Cừu vừa định hét lên thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai. Ngủ thêm lát nữa đi. Giọng nói trầm thấp, lại có chút lười biếng, không hề cảnh báo trước mà rơi vào tai của Thẩm Cừu. Thẩm Cừu sững sờ vài giây, bỗng nhiên phản ứng lại. Đây là giọng nói của Dạ Âu Thần mà. Người ôm cô là Dạ Âu Thần sao? Thẩm Cừu quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt gần sát của Dạ Âu Thần. Nhưng mà bây giờ anh đang nhắm mắt lại, dáng vẻ vẫn còn đang ngái ngủ. Trong nháy mắt đó, Thẩm Cừu giật mình nghi hoặc, không phải cô đang nằm mơ sao? Tại sao trong mơ của cô lại có Dạ Âu Thần chứ? Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu không nhịn được mà đưa tay lên véo má của mình một cái. Đau quá. Thẩm Cừu nhíu mày nhăn nhó, suýt thì rơi nước mắt luôn. Đau thế này chẳng lẽ là thật sao? Nhưng mà sao cô tự nhiên lại ở trong căn phòng cạnh biển này, còn nằm cạnh Dạ Âu Thần nữa? Loại hình ảnh thế này, nhìn thế nào thì cũng thấy không chân thực chút nào. Thẩm Cừu vươn tay lên mặt của Dạ Âu Thần, dùng sức véo má của anh một cái. Nếu như anh không biết đau thì không phải thật rồi. Cô véo mạnh một cái trên má anh. Dạ Âu Thần đau, kêu lên một tiếng, sau đó lông mi rung động mở mắt ra. Đôi mắt anh vừa đen vừa sâu, sâu rộng như biển cả vậy. Nhưng bởi vì vừa ngủ dậy nên ẩn chút mơ hồ mê man. Thẩm Cừu rụt tay lại, ngốc nghếch hỏi một câu. Đau không? Đau không sao? Dạ Âu Thần nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Mới sáng sớm ra, em đã làm cái gì vậy hả? Nói xong, anh vươn tay kéo cô ôm vào trong lồng ngực mình, cúi đầu nhích lại gần. Ngoan, ngủ tiếp đi. Thẩm Cừu bị anh ôm vào lòng, gò má kề sát vào ngực anh, nghe tim anh đập một lúc. Thẩm Cừu chớp mắt thật mạnh một cái. Cô không nhịn được mà chọc chọc lồng ngực anh. Tiếng tim đập mạnh, vì vậy đây là thật sao? Càng nghĩ thì Thẩm Cừu càng cảm thấy tim của Dạ Âu Thần đập mạnh hơn, rõ ràng hơn. Thẩm Cừu bắt đầu nghi ngờ, chuyện gì thế này? Cô cúi đầu nhìn lại, sau đó nhoài người ra nghe. Đang lúc luống cuống, Thẩm Cừu lại nghe thấy tiếng Dạ Âu Thần, lồng ngực phập phồng, giọng của Dạ Âu Thần khàn khàn. Sáng sớm đã muốn quyến rũ anh sao? Cái gì? Thẩm Cừu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ai muốn quyến rũ anh chứ? Chẳng lẽ đây không phải là giấc mơ sao? Nói xong, cô đẩy anh ra, ngồi phát lên, ánh mắt run rẩy. Cô cứ tưởng chỉ là mơ mà thôi, nhưng mơ kiểu này cũng chân thực quá rồi đó. Mơ sao? Dạ Âu Thần cười nhẹ một tiếng, ánh mắt như màn đêm lạnh lẽo rủ xuống. Anh đột nhiên nhổm dậy, đè cô xuống. Cơ thể cao lớn cứ như vậy mà nằm đè lên người cô. Này, buông tôi ra. Dạ Âu Thần, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao anh cũng ở đây chứ? Quên rồi sao? Dạ Âu Thần cười nhẹ. Người phụ nữ này quả nhiên đã quên sạch sành sanh chuyện tối hôm qua. Xem ra anh phải làm gì đó để em cẩn thận nhớ lại mới được. Vừa dứt lời, nụ hôn của anh rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức Thẩm Cừu không kịp né tránh, đôi môi đã bị anh hung hăng ngậm lấy. Môi cô vẫn ngọt ngào y như tối hôm qua. Dạ Âu Thần vốn chỉ muốn để cô nhớ lại một chút mà thôi, nhưng hôn mãi, bàn tay không nhịn được từ gáy cô vuốt xuống dưới. Thẩm Cừu kêu lên một tiếng, trực tiếp cắn môi dưới của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần bị đau nên lùi lại, không vui nhìn chằm chằm cô. Bây giờ nhớ lại rồi chứ? Hình ảnh hôn môi vừa rồi kích thích cô. Thẩm Cừu cuối cùng cũng nhớ ra được một số đoạn ngắn, nhưng rất vụn vặt, chẳng có lợi ích gì nhiều lắm. Nhưng mà cô có thể chắc chắn tối hôm qua cô lại bị Dạ Âu Thần ăn đậu hũ rồi. Khốn nạn! Cô mắng anh một câu, sau đó đẩy anh ra. Dạ Âu Thần nằm xuống bên cạnh cô. Thẩm Cừu nhanh chóng đứng dậy, phát hiện quần áo của mình đều được thay rồi. Luống cuống, vội vàng chạy chân đất ra khỏi phòng ngủ. Dạ Âu Thần không đuổi theo cô. Nơi này không phải muốn ra là có thể ra được. Ít nhất, dựa theo tính cách của cô thì chắc cũng không tìm được đường. Người phụ nữ ngốc nghếch. Khóe môi của Dạ Âu Thần lộ ra ý cười. Sau đó anh đưa tay chạm vào môi mình một cái, tự mình nhớ lại mùi vị đó. Trên môi dường như vẫn còn vương mùi vị ngọt ngào, tươi mát của cô. Thẩm Cừu chạy ra khỏi căn phòng đó, đi dọc theo hành lang ra ngoài. Phong cảnh dọc đường đi khiến cô sững sờ. Sau đó bước chân cũng chậm dần, cuối cùng thì không đi nữa. Ngơ ngác đứng trên tấm gỗ, ngắm từng đợt sóng vỗ trên mặt biển rộng mênh mông. Căn nhà nhìn ra biển. Trước đây, khi cô vừa mới kết hôn xong, vẫn mong rằng khi cô và chồng mình đi hưởng tuần trăng mật, sẽ ở một căn phòng cạnh biển. Như vậy, mỗi ngày cô đều có thể ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn. Đáng tiếc là nguyện vọng đó vẫn chưa thể thực hiện được. Không thể ngờ, hôm nay cô có thể hưởng thụ một cách chân thực đến vậy. Dạ Âu Thần đưa cô đến căn nhà ven biển. Dù bây giờ đã là giữa trưa, nhưng phong cảnh mặt biển vẫn rất đẹp. Ai nhìn thấy cũng sẽ phải cảm thán. Thẩm Cừu cứ ngây ngốc đứng đấy. Đại dương bao la có một loại sức mạnh rất thần kỳ. Chỉ là một góc biển cả mà thôi, nhưng lại vô cùng thu hút ánh mắt người ta. Chỉ cần đứng nhìn một lát, tâm tình không tốt đã tan biến hết thảy. Thẩm Cừu cảm thấy tâm trạng của cô đã bình tĩnh lại rồi. Nơi này rốt cuộc là ở đâu chứ? Cô bước lên phía trước. đứng trên miếng gỗ ngoài cùng. Cẩn thận, không lại ngã xuống bây giờ. Một giọng nói lành lạnh truyền đến từ phía sau. Thẩm Cừu quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn, theo cô ra ngoài. Lúc này anh ở phía sau, cách đó không xa. Thẩm Cừu nhìn anh một cái, lại thôi. Sau đó hừ lạnh, không muốn để ý đến anh nữa. Biển rộng đẹp như vậy, cô nên nán lại, ngắm thêm một chút mới phải. Tức giận với anh chính là lãng phí thời gian và sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu nằm xuống cái ghế ở gần đấy. Còn có chiếc ô che nắng bên cạnh, vừa vặn che ánh nắng chói chang cho cô. Mắt có thể có lượng ánh sáng phù hợp ngắm cảnh biển. Tiếng xe lăn đến gần, Thẩm Cừu lên tiếng. Anh mà tới gần thì tôi sẽ đi ngay. Sau đó xe lăn dừng lại. Dạ Âu Thần ở chỗ cách cô mấy bước, nhíu mày nhìn cô. Chán ghét anh đến vậy sao? Đúng. Thẩm Cừu nặng nề trả lời một câu. Dù thế nào thì anh mà tới, tôi sẽ đi. Dạ Âu Thần hít sâu một hơi, khóe môi cong lên. Người phụ nữ ngốc, em phải hiểu rõ đây là địa bàn của anh. Anh muốn đi đâu thì đi. Huống hồ em cho rằng em có thể ngăn cản anh sao? Tôi biết mình không cản anh được. Thẩm Cừu đứng dậy, tay nắm thật chặt đối diện với anh. Nhưng mà anh cũng không ngăn được việc tôi rời đi. Vì vậy, anh mà đi qua, tôi sẽ đi khỏi đây ngay lập tức. Tóm lại, tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng giống như đã thỏa hiệp. Được thôi, em cứ ở đây cho bớt giận đi đã. 20 phút nữa, anh sẽ cho người đưa bữa sáng tới cho em. Nói xong, anh thực sự quay xe lăn rời khỏi. Thẩm Cừu kinh ngạc, hơi há miệng. Dạ Âu Thần sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy chứ? Nhìn bóng lưng của Dạ Âu Thần càng ngày càng đi xa, cho đến khi biến mất ở chỗ ngoặt, Thẩm Cừu mới thu hồi ánh mắt. Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lại nhìn mặt biển yên bình. Tất cả những điều này đều là thật sao? Sao cô lại có cảm giác không chân thực cho lắm? 20 phút sau, quả nhiên có người giúp việc mang bữa sáng tới. Bữa sáng rất phong phú, có bánh mì nướng, sandwich, còn có hoa quả cho cô lựa chọn. Người giúp việc vô cùng khách khí với cô, nhất mực cung kính, nhưng mà cũng rất tò mò. Trong quá trình dọn đồ ăn ra, vẫn luôn luôn đánh giá cô. Hai người đi xa rồi mới nhỏ giọng thảo luận. Cô nói người phụ nữ này có quan hệ gì với cậu Dạ chứ? Tôi ở đây nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng thấy cậu Dạ mang phụ nữ ở lại đây lần nào. Người phụ nữ đầu tiên của cậu Dạ mang về biệt thự Hải Giang chắc chắn không phải là người bình thường. Chúng ta nhất định phải phục vụ thật tốt, không thể làm cô ấy mất lòng. Cũng không đến mức đấy chứ. Cô ấy nhìn qua có vẻ ngoan hiền, không giống kiểu người sẽ làm khó chúng ta đâu. Nhìn bề ngoài thì như thế thật, nhưng ai biết được cô ấy thực sự như thế nào. Nói chung, lần tới chúng ta qua đó thì không nên nhìn ngó lung tung, không cần hỏi thì không nên hỏi nhiều. Một trong hai người nhắc nhở nhau một câu, dù sao vừa nãy cô ta cảm giác được Thẩm Cừu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ, khả năng cao là không hài lòng với ánh mắt đánh giá của bọn họ. Tôi biết rồi, vậy chúng ta đi nhanh lên, bữa trưa phải làm hết sức mình đây. Thẩm Cừu không có khẩu vị, chỉ ăn mấy miếng hoa quả. Ăn xong, cô nằm lên trên ghế một lúc. Nhưng được một lúc, cô lại thấy buồn chán, định đứng dậy đi dạo xung quanh. Cô vừa ngồi dậy, đã có một người giúp việc đi tới hỏi. Cô có cần gì không? Thẩm Cừu ngần người. Từ lúc nào ở đây có thêm một người, cô lại không biết gì cả. Cô sững sờ một lúc lâu mới lắc đầu. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ muốn đi loanh quanh một chút. Vậy tôi dẫn đường cho cô nhé. Tôi rất quen thuộc nơi đây, có thể giới thiệu cho cô. Người giúp việc cười híp mắt, đôi mắt cô ta cười thành hình trăng lưỡi liềm luôn rồi. Thẩm Cừu định từ chối, tâm trạng của cô không tốt lắm vì say rượu nên bây giờ cô vẫn hơi nhức đầu. Nhưng thấy đối phương nhiệt tình đáng yêu như vậy, cô lại không muốn từ chối được nữa. Đành phải gật đầu. Được, vậy thì làm phiền cô rồi. Không phiền, không phiền chút nào. Người giúp việc khoát tay một cái, sau đó đi lên phía trước. Mời cô đi theo tôi. Thẩm Cừu bước theo. Lướt qua dãy hành lang, có thể nhìn thấy một cái sân rất rộng. Trong sân có đủ loại hoa cỏ, mùi hương thơm ngát, thoang thoảng từng đợt. Thẩm Cừu không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút. Người giúp việc vừa đi vừa nói với cô. Thẩm Cừu đi theo hồi lâu, thấy muốn choáng luôn rồi. Bởi vì nơi này thực sự quá rộng lớn. Chi phí xây dựng một khu phong cảnh đẹp như vậy chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ. Thẩm Cừu đứng đơ người ra trước một tòa nhà. Sao vậy? Thẩm Cừu khôi phục lại trạng thái cười nói. Tôi đang nghĩ ở đây một ngày phải mất bao nhiêu tiền. Nghe vậy, người giúp việc sừng sốt, sau đó không nhịn được mà mím môi cười trộm. Cô cười cái gì vậy? Thẩm Cửu không hiểu, nghi hoặc hỏi một câu. Lúc này người giúp việc kia mới giải thích. Cô không biết sao, đây là biệt thự được thiết kế phong cách riêng của cậu Dạ. Ở đây không mất tiền. Vừa dứt lời, sắc mặt của Thẩm Cửu trắng bệch. Đây là biệt thự tư nhân của Dạ Âu Thần sao? Cô còn đang nghĩ, ở đây một ngày phải tốn bao nhiêu tiền để thuê. Không ngờ... Quả nhiên, đây chính là sự khác biệt giữa cô và anh. Anh có nhiều tiền đến mức cô không thể tưởng tượng nổi. Còn cô, mỗi ngày đều phải phát sầu vì miếng cơm manh áo. Khi cô bị công ty cắt tiền lương, anh lại có nhiều tiền như vậy. Cô thế này sao có thể khiến Dạ Âu Thần để mắt tới chứ? Cô và Hàn Mai Linh không giống nhau. Cô ta có bối cảnh và gia thế rất tốt. Dù nhà họ Hàn không thể so với nhà họ Dạ, nhưng thân phận của Hàn Mai Linh so với Dạ Âu Thần vẫn xứng đôi vừa lứa. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Thẩm Cửu càng khó coi. Cô làm sao vậy? Người giúp việc nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, sốt sắng hỏi một câu. Có phải không thoải mái ở chỗ nào không? Để tôi gọi cậu Dạ tới đây nhé. Thẩm Cửu nhìn bóng lưng của cô ta, bất đắc dĩ bật cười. Cuối cùng thì quay người tự mình đi lung tung, không có mục đích. Sản nghiệp lớn như vậy đều là của riêng Dạ Âu Thần. Biệt thự ven biển, thật không ngờ được cô lại gả cho một người đàn ông quyền thế, giàu có đến vậy. Đáng tiếc, cảnh đẹp có rực rỡ đến đâu cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Dạ Âu Thần nghe thấy người giúp việc báo lại rằng sắc mặt của Thẩm Cửu không được tốt lắm, hình như bị ốm rồi, lập tức lo lắng đi theo tìm cô. Nhưng khi người giúp việc quay lại chỗ vừa nãy lại không thấy Thẩm Cửu đâu cả. Ôi, mới vừa nãy còn đứng đây, sao đột nhiên lại không thấy đâu nữa? Dạ Âu Thần nhíu mày, xảy ra chuyện gì vậy? Người giúp việc lắc đầu, cậu Dạ, không xảy ra chuyện gì hết. Tôi chỉ dẫn cô ấy đi dạo loanh quanh trong biệt thự, đột nhiên sắc mặt của cô ấy xấu đi. Không biết có phải do không thoải mái hay không nữa. Tôi thấy cô ấy bữa sáng chỉ ăn mấy miếng hoa quả. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhíu lông mày càng sâu hơn. Kêu mấy người nữa, đi tìm xung quanh đây đi. Tìm được thì lập tức báo cáo cho tôi biết. Vâng, tôi đi ngay lập tức. Sau khi cô ta rời đi, Dạ Âu Thần tự mình đẩy xe lăn đi tìm xung quanh. Thẩm Cửu thực ra không đi xa lắm, chỉ ngồi ngay tấm gỗ gần đấy, thả hai chân xuống nước, nhẹ nhàng đong đưa, hai tay chống về phía sau, không biết đang nghĩ gì. Khi Dạ Âu Thần tìm thấy cô thì nhìn thấy cảnh này, lo lắng buông lỏng, Dạ Âu Thần quay xe lăn đi tới cạnh cô. Nghe người giúp việc nói sắc mặt của em không tốt, có phải do tối qua uống quá nhiều rượu không? Muốn tìm bác sĩ tới khám cho em một chút không? Thẩm Cửu không nói gì, thân thể không động đậy nữa. Sau đó cô nhìn mặt biển, bình tĩnh nói. Dạ Âu Thần, tại sao anh lại đưa tôi tới đây? Tại sao đưa cô tới đây sao? Dạ Âu Thần chưa từng nghĩ tới điều này, chẳng qua khi muốn mang cô đi, cứ theo bản năng mà thôi. Ngoài ra anh cũng không nghĩ gì nhiều. Sao vậy? Nơi này rất đẹp, tôi rất thích. Thẩm Cửu nói ra từ tận đáy lòng. Thích sao? Dạ Âu Thần nhíu mày. Hôm qua anh làm nhiều việc như vậy, cũng không có được một câu yêu thích của cô. Bây giờ cô nói thích nơi này, tâm tình của Dạ Âu Thần bỗng chốc tốt hơn rất nhiều, môi mỏng cong lên. Nhưng mà ý cười của anh chưa duy trì được 2 giây đã nghe thấy Thẩm Cửu nói. Đúng vậy, rất thích, cũng giúp tôi nhìn rõ khoảng cách giữa anh và tôi. Nói tới đây, Thẩm Cửu đứng lên, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của Dạ Âu Thần, giọng nói nhẹ nhàng như gió trời. Dạ Âu Thần, tới hôm nay tôi mới phát hiện, hóa ra từ trước đến nay, chúng ta đều không ở cùng một thế giới. Em muốn nói điều gì đây? Thật ra thì những gì cô muốn nói trong lòng anh đều biết rất rõ ràng. Chẳng qua là anh luôn luôn không đồng ý. Thẩm Cửu nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt tràn đầy kiên định. Tôi muốn rời khỏi đây và ly hôn với anh. Con ngươi của Dạ Âu Thần hơi co lại. Một lúc sau anh nhếch môi cười xấu xa. Anh đã biết người phụ nữ như em có loại ý nghĩ này từ lâu rồi. Vậy bây giờ anh sẽ nói thẳng cho em biết. Tuyệt đối không được. Cho dù chết đi, em vẫn sẽ là người của Dạ Âu Thần thôi. Sau này em sẽ ở lại đây đi, không được phép đi bất cứ đâu nữa. Nghe vậy, Thẩm Cửu không nhịn được mà cắn môi dưới. Dạ Âu Thần, anh dựa vào cái gì mà có thể quyết định như vậy chứ? Tôi không muốn ở lại chỗ này. Nói xong, Thẩm Cửu lập tức cất bước đi ra ngoài. Anh không để cho cô rời đi, thì chính cô tự rời đi là được rồi. Vậy thì phải xem